sachnói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 13. 419 hống hách sai khiến đồng nghiệp mới. Không ít người mới đi làm gặp phải cảnh ma cũ bắt nạt ma mới, bị những đồng nghiệp cũ lợi dụng và sai khiến. Nếu bạn là một nhân viên cũ, tuyệt đối không nên làm như vậy. Hống hách sai khiến đồng nghiệp mới càng tăng thêm áp lực về công việc và tâm lý cho họ, khiến họ không muốn giúp bạn, tiến độ công việc của bạn càng chậm. Trước mặt đồng nghiệp mới ra vẻ mình là ma cũ, rõ ràng làm tổn hại đến hình tượng của bạn trong mắt họ. Với những đồng nghiệp khác, cách làm của bạn khiến họ cảm thấy không vừa lòng. Bắt nạt đồng nghiệp mới là biểu hiện thiếu tôn trọng, lăng nhục, lợi dụng họ, là việc mà người lịch thiệp không nên làm. Huống hồ, cùng với sự tiến bộ của đồng nghiệp mới, bạn có chắc chắn họ sẽ mãi mãi rơi vào thế yếu không? Mách nhỏ, đối xử với đồng nghiệp mới nên hòa nhã và lịch sự. Khi đồng nghiệp mới chưa thích ứng với môi trường làm việc, nên chủ động chỉ dẫn cho họ. Nếu là việc mình có thể tự làm, không nên lợi dụng, sai phái đồng nghiệp mới. 420. Không tôn trọng nhân viên tạp vụ. Người không tôn trọng những nhân viên tạp vụ khó được người khác tôn trọng. Vừa nói chuyện vui vẻ, lịch sự với đồng nghiệp, nhìn thấy nhân viên vệ sinh, liền cau có mắng mỏ, cho thấy bạn là người kiến thức hạn hẹp, lòng dạ khó lường. Không tôn trọng nhân viên tạp vụ cho thấy bạn coi thường những người có thân phận địa vị thấp, coi thường công việc nghề nghiệp của họ. Nói cách khác, trong mắt mọi người, bạn là kẻ, phiến diện, cậy mạnh hức yếp yếu, không tôn trọng những nhân viên tạp vụ. Cũng nói lên rằng bạn không biết bạn quá coi trọng vẻ bề ngoài, không biết tôn trọng bản chất bên trong. Mách nhỏ, đối với các nhân viên tạp vụ, phải tôn trọng và giữ thái độ đối xử bình đẳng. Không nên xả rác bừa bãi hoặc làm hỏng đồ đạc, tránh tăng thêm gánh nặng cho nhân viên tạp vụ. Khi nhân viên tạp vụ làm việc nên chủ động tạo sự thuận lợi cho họ, nhường đường một cách lịch sự. 421. Kiên quyết từ chối những công việc không nằm trong phạm vi chức trách của mình. Kiên quyết từ chối những công việc không nằm trong phạm vi chức trách của mình là sai. Người khác nhờ bạn, nếu có người gọi điện cho tôi, xin gọi tôi một tiếng. Bạn không hề giải thích đã từ chối ngay lập tức. Khi bạn mua đồ dùng văn phòng, người khác nhờ bạn mua giúp một món đồ, bạn từ chối ngay tức khắc. Khi đi chuyển giấy tờ, có người nhờ bạn đi quay trở lại văn phòng, giúp họ gửi lời nhắn đến một đồng nghiệp nào đó, bạn kiên quyết từ chối, bởi vì bạn cho rằng những việc đó không nằm trong phạm vi công việc của mình. Từ chối những việc không nằm trong phạm vi công việc của mình, xem ra bạn rất tôn trọng công việc chung, không để việc tư can dự vào. Nhưng trên thực tế, bạn đã từ chối làm những việc có thể nhân tiện làm được, là không nể mặt người khác. Trong khi làm việc cũng nên biết, quan tâm và thông cảm, không nên kiên quyết làm việc theo nguyên tắc. Vì thực chất, như vậy là đi ngược lại nguyên tắc, vì thiếu hòa hợp, không hỗ trợ đồng nghiệp nơi làm việc. Mách nhỏ, không nên từ chối những việc mà mình có thể làm được, và không vi phạm nguyên tắc chung. Không nên từ chối những nhiệm vụ mình có thời gian để thực hiện. Nếu thực sự không thể tiếp nhận nhiệm vụ, nên từ chối một cách lịch sự. 422. Thể hiện quá mức ôm việc vào mình. Chủ động ôm việc vào mình chưa hẳn đã chứng tỏ bạn có biểu hiện tích cực, năng lực tốt, ngược lại có thể là biểu hiện tự cao tự đại, gây thêm phiền phức. Chủ động dành làm những việc không nằm trong chức trách của mình, gây ra nghi ngờ vì tình riêng mà làm hộ người khác. Chủ động ôm đồm những việc mình không thể cáng đáng nổi là không biết lượng sức mình. Chủ động ôm đồm những nhiệm vụ quá giới hạn công việc của mình là biểu hiện không nhận thức rõ năng lực của mình. Chủ động ôm đồm những việc người khác đã phụ trách khiến mọi người nghi ngờ bạn tích cực giả tạo, cố tình ra vẻ. Mách nhỏ, khi nhận nhiệm vụ nên có nhận thức khoa học giữa nhiệm vụ được phân công với năng lực của chính mình. Khi nhận nhiệm vụ không nên có những lời nói biểu thị thái độ khinh thị như việc này có đáng gì. Khi nhận nhiệm vụ nên tránh có những biểu hiện và động tác thổi phồng mình, coi thường người khác. 423. Đổ trách nhiệm cho người khác. Đùn đẩy trách nhiệm cho thấy sự vô trách nhiệm trong công việc, đồng thời cũng không hợp với lễ phép. Phạm lỗi nhưng không thừa nhận đã là rất khó chấp nhận. Đổ vấy trách nhiệm cho người khác lại càng sai lầm hơn. Đổ vấy trách nhiệm là gán mối họa cho người khác, là cách làm ích kỷ và ngốc nghếch. Cho dù đùn đẩy trách nhiệm thành công, nhưng người thay bạn gánh chịu trách nhiệm cũng coi thường nhân phẩm của bạn. Người đổ vấy trách nhiệm rất khó giành được sự tín nhiệm của người khác, càng không được người khác tôn trọng. Đổ vấy trách nhiệm sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của bạn trong mắt người khác, thậm chí khiến bạn bị mất việc. Mách nhỏ, những việc do mình làm sai không nên quy tội cho người khác. Nếu có nhiều người cùng phạm sai lầm, không nên rũ bỏ trách nhiệm. Khi nhận sai sót, thái độ nên thành khẩn, tránh dùng từ đao to búa lớn để cãi lý. 424. Luôn tỏ ra là người tốt, không có chủ kiến với bất cứ vấn đề gì. Người luôn tỏ ra là người tốt lại khó có thể giành được thiện cảm của người khác. Khi họp hành thảo luận, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình, bạn lại biểu thị, ai nói cũng đúng, rất tốt, rất tốt. Hai người không dám quyết đoán một việc gì đó. Nhờ bạn cho ý kiến, bạn nói, tôi không biết, hay anh tự giải quyết sẽ tốt hơn. Lãnh đạo công ty tiến hành bầu cử cho nhiệm kỳ mới, người khác hỏi bạn ủng hộ ai, bạn nói, ai được bầu cũng được. Luôn thể hiện là người tốt có thể không gây ra xung đột với ai, nhưng sẽ bị người khác cho là danh mãnh, khôn khéo. Luôn tỏ ra là người khác nghĩ rằng bạn không ủng hộ bất cứ ai, bất cứ việc gì. Luôn thể hiện là người tốt rõ ràng không có ý thức đấu tranh, không có quan niệm thiện và ác, đúng và sai. Khi cần quyết đoán, luôn tỏ ra là người tốt sẽ bị mọi người coi thường. Mách nhỏ, khi mọi người tiến hành thảo luận, nên chủ động và tích cực phát biểu ý kiến. Cho dù làm bất cứ việc gì, đối mặt với bất cứ người nào, đều nên giữ lập trường và thái độ của riêng mình. Khi người khác hỏi và trưng cầu ý kiến của bạn, nên đưa ra câu trả lời rõ ràng. 425. Làm việc theo cảm hứng, biện hộ cho người phạm sai lầm. Trong môi trường làm việc không nên làm việc theo cảm hứng, càng không nên biện hộ cho đồng nghiệp khi họ mắc sai lầm. Biện hộ cho đồng nghiệp khi họ mắc sai lầm là công khai phản đối quy chế, phản đối quy tắc, phản đối cấp trên. Đồng nghiệp rõ ràng mắc sai lầm, nhất mực biện hộ cho họ là bênh vực, bao che. Nếu bạn là lãnh đạo trực tiếp của người phạm sai lầm, làm như thế nghĩa là phủ nhận sai lầm, rũ bỏ trách nhiệm gián tiếp của mình. Biện hộ cho đồng nghiệp mắc sai lầm nói lên rằng bạn không thể dùng lý trí đánh giá công việc và sai lầm trong công việc, thậm chí bị coi là cố ý phá hoại công việc. Làm việc theo cảm hứng, biện hộ cho đồng nghiệp mắc sai lầm, vừa lãng phí thời gian, vừa không dễ dàng giải quyết công việc, còn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của chính mình, không có lợi cho việc xây dựng một môi trường làm việc tốt. Mách nhỏ, khi sai sót của đồng nghiệp là không thể phủ nhận, không nên biện hộ cho họ. Không nên vì tình cảm cá nhân tốt đẹp của mình và đồng nghiệp mà biện hộ cho sai lầm của họ. Nếu nhất thiết phải biện hộ cho đồng nghiệp, nên căn cứ vào thực tế, tránh làm cho thật giả lộn xộn, lẫn lộn trắng đen. 426. Trước sau bất nhất. Trong môi trường làm việc, rất dễ gặp người ngoài mặt, ủng hộ, trong lòng chống đối. Nhiều người coi điều này là cách làm cần thiết trong đấu tranh chính trị nơi làm việc, mục đích để bảo vệ chính mình, phòng bị người khác. Thực chất là không đúng. Nhiệm vụ cấp trên giao cho, ngoài miệng đảm bảo đến nỗi thể thốt thành khẩn, sau khi lãnh đạo đi khỏi, lại không chăm chỉ hoàn thành. Đồng nghiệp được biểu dương, trước mặt tỏ ý chúc mừng, sau lưng lại lườm huýt. Bên ngoài tỏ ra có quan hệ, thân mật với vài đồng nghiệp, sau lưng lại làm những điều không tốt đối với họ. Làm việc và đối xử với mọi người như vậy, thứ nhất sẽ bộc lộ bản tính của bạn, thứ hai sẽ gây ra mâu thuẫn trong mối quan hệ công việc giữa cấp trên và cấp dưới, giữa đồng nghiệp với nhau. Thứ ba, dễ bị người khác coi thường và bài xích. Mách nhỏ, dù cấp trên có ở nơi làm việc và thị sát hay không, đều nên làm việc trong, ngoài, nhất quán và đối xử với người khác một cách thẳng thắn chân thành. Phải kịp thời hoàn thành việc đã nhận với cấp trên, đồng nghiệp, tránh tình trạng ca người trước mặt nói xấu sau lưng. 427. Đưa người khác đi cùng khi được sếp mời ăn. Được sếp mời đi ăn là một việc mà rất nhiều nhân viên mong muốn. Nếu bạn mang theo người nữa đi cùng, tiền đồ trước mặt bạn cho dù khả quan đến bao nhiêu cũng có thể bị hành động này hủy hoại. Nếu sếp muốn nhân cơ hội mời bạn đi ăn để giao cho một nhiệm vụ cơ mật cho bạn hoặc vì tình cảm riêng tư, cho dù bất cứ lý do gì, đưa theo một người nữa cũng khiến sếp không thể làm việc theo đúng kế hoạch. Dắt theo một người nữa đi cùng, một mặt biểu hiện rõ bạn không tín nhiệm sếp, một mặt thể hiện bạn có ý khoe khoang. Ngoài ra làm như vậy sẽ khiến sếp không thể nói chuyện riêng với bạn. Mách nhỏ, khi sếp mời bạn đi ăn, nếu chưa được phép không nên nói với các đồng nghiệp khác. Khi sếp mời mình, bạn đi ăn, khi xuất hiện nên mang theo món quà không quá đắt tiền. Sếp mời mình đi ăn, khi chưa rõ mục đích, không nên dẫn người khác đi cùng. 428. Thiếu thận trọng khi mời sếp đi ăn. Nếu cho rằng một nhân viên mời sếp đi ăn là không hợp lý với lẽ thường, chắc có nhiều người phản đối, bởi vì mọi người cảm thấy đây là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách giữa mình và lãnh đạo. Tự ý mời sếp đi ăn dễ bị coi là nịnh bợ. Sau khi phạm lỗi, mời sếp đi ăn sẽ bị nghi là hối lộ. Làm như vậy đồng nghĩa với việc khiến sếp thừa nhận mình là người thích nịnh nọt, tham lam vô nguyên tắc. Khi mời sếp đi ăn, trên bàn ăn, từng anh em ngọt xớt, đối phương sẽ cho rằng bạn có mưu mô. Khi sếp chấp nhận lời mời của bạn và lại đi tuyên truyền khắp nơi, đối phương sẽ cảm thấy mình bị lợi dụng. Đây là cách công khai tuyên truyền quan hệ của mình và sếp không bình thường. đối với những người khác, cách làm của bạn như ám thị với họ, đừng có động vào tôi. Mách nhỏ, khi mời sếp đi ăn nên có lý do đầy đủ và hợp lý. Khi mời sếp đi ăn, tránh xảy ra bất cứ một sai sót nào. Khi mời sếp đi ăn, nên có thái độ thành khẩn và mềm mỏng. Làm phiền đồng nghiệp trong khi họ đang làm việc là rất bất lịch sự. Khi đồng nghiệp đang tính toán số liệu, bạn lại tiến đến yêu cầu họ lấy giúp mình một vật gì đó. Đối phương sẽ bị bạn làm nhiễu loạn tư duy, từ đó gây ảnh hưởng đến công việc. Khi đồng nghiệp đang chú ý viết tài liệu, bạn mới đến công ty lại liên tục hỏi han những điều mà nhân viên cũ nào cũng biết. Đối phương sẽ khó tập trung tinh thần để hoàn thành công việc. Khi đồng nghiệp phải hoàn tất nhiệm vụ trong khoảng thời gian nhất định, bạn khăng khăng phải tiến hành thảo luận một vấn đề nào đó trong công việc với họ, đối phương sẽ cảm thấy bạn thật phiền phức và đáng ghét. Mách nhỏ, khi đồng nghiệp tập trung làm việc, bạn không nên nhờ họ làm việc giúp mình. Khi mượn đồ, không nên tìm đồng nghiệp đang tập trung làm việc. Khi mình có việc quan trọng cần tư vấn, không nên làm phiền đồng nghiệp đang làm việc. 430. Bàn tán sau lưng lãnh đạo. Bàn tán sau lưng lãnh đạo là không đúng. Bàn tán sau lưng về cách ăn mặc của lãnh đạo rất vô vị. Bàn tán đời sống riêng tư của lãnh đạo, đặc biệt là đời sống tình cảm, là biểu hiện của sự tọc mạch xấu tính. Bàn tán sau lưng về nhân cách và thái độ làm việc của lãnh đạo là biểu hiện không hài lòng với lãnh đạo. Bàn tán sau lưng về năng lực làm việc của lãnh đạo là biểu hiện coi thường lãnh đạo, tự cao tự đại. Bàn tán lãnh đạo sau lưng dễ khiến cho nội dung bàn tán lan rộng, ảnh hưởng đến tâm lý người khác, đồng thời còn tạo cơ hội cho người khác đi mách lẻo. Bàn tán sau lưng lãnh đạo cho thấy bạn không tín nhiệm lãnh đạo. Hơn nữa, mọi người sẽ cho rằng bạn không tín nhiệm bất cứ ai. Do đó làm như vậy không có lợi cho mối quan hệ đồng nghiệp phát triển tốt đẹp. Mách nhỏ, trong công ty, nhân viên tránh bàn tán sau lưng lãnh đạo với bất kỳ đồng nghiệp nào, trong bất kỳ trường hợp nào. Là cấp dưới nên đứng ở góc độ lãnh đạo để suy xét vấn đề, cố gắng thông cảm với những việc làm của họ. Khi không vừa lòng với lãnh đạo về điều gì đó, nên lịch sự trao đổi một cách hợp lý, không nên bàn tán sau lưng với người khác. 431. Không tập trung chú ý, nghe cấp trên nói. Không tập trung chú ý khi nghe cấp trên nói là sai lầm. Không tập trung chú ý khi nghe cấp trên nói sẽ là không thể lĩnh hội hoàn toàn ý đồ của lãnh đạo, do đó trong quá trình thực hiện dễ gây ra sai sót. Không chuyên tâm nghe lãnh đạo nói cho thấy bạn thiếu tập trung, không tôn trọng lãnh đạo và nội dung họ nói. Không tập trung khi nghe lãnh đạo nói sẽ bị cho là có ý khiêu khích, phản đối, ngoài ra còn khiến lời nói của lãnh đạo mất trọng lượng và tác dụng, gây lãng phí thời gian và sức lực. Không tập trung khi nghe lãnh đạo nói còn gây ảnh hưởng đến tâm lý của người khác, khiến người khác phân tâm, tinh thần dao động. Mách nhỏ, khi nghe lãnh đạo nói cần phải suy nghĩ kỹ. Khi nghe lãnh đạo nói không nên có những hành động lén lút. Khi nghe lãnh đạo nói không nên lơ đãng ngồi thừ ra. 432. Báo cáo đúng thực tế, không một chút giấu giếm. Báo cáo tình hình với lãnh đạo thật thà như đếm, không một chút giấu giếm. Một nhân viên như vậy phải chăng rất mẫu mực, bởi anh ta thật thà thẳng thắn. Trên thực tế không phải là như vậy. Công ty xuất hiện tình trạng hỗn loạn, bạn vốn có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng, nhưng lại đi tìm lãnh đạo báo cáo rất chi tiết. Cấp trên sẽ cho rằng, việc nhỏ nhặt thế này cũng cần mình đích thân giải quyết, đúng là đồ vô dụng. Có mấy nhân viên mới vào phạm phải lỗi khó tránh, bạn chỉ cần chịu khó chỉ bảo thêm cho họ là được. Nhưng khi cấp trên hỏi tình hình người mới ra sao, bạn không hề che giấu liền nói, họ phạm những lỗi này lỗi kia. Cấp dưới sẽ cho rằng bạn không biết thông cảm với họ. Cấp trên nghĩ rằng bạn không biết cách quản lý. Trong công việc, che giấu một cách hợp lý và thuật lại sự việc một cách khéo léo không phải là lừa dối, mà là nguyên tắc cần thiết để giảm bớt gánh nặng cho lãnh đạo, rộng lượng với sự khó khăn của cấp dưới. Mách nhỏ, đối với một số việc tạm thời khó đưa ra kết luận, có thể đợi kết quả rõ ràng hơn một chút mới tiến hành báo cáo. Khi tinh thần của lãnh đạo đang rất thấp thỏm hoang mang, nên giữ kín sự việc một cách cần thiết. Đối với một số mâu thuẫn không quan trọng, có thể giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, nên tránh nhắc đến. 433. Chỉ trích sai lầm của cấp dưới trước mặt người khác. Rất nhiều người cho rằng chỉ trích sai lầm cấp dưới trước mặt người khác là không có vấn đề gì. Bạn vừa san sẻ được cấp dưới, vừa thể hiện được uy nghiêm của một lãnh đạo trước mặt người khác, nhưng nghĩ như vậy là phiến diện. Trước mặt khách ở công ty khác, chỉ trích cấp dưới sẽ khiến họ có ấn tượng, lãnh đạo công ty này thật vô dụng, cấp dưới chắc hẳn cũng vô dụng như vậy. Trước mặt các nhân viên khác trong công ty phê bình một nhân viên nào đó, người bị phê bình sẽ cảm thấy không tôn nghiêm. Người nhìn thấy cũng lo lắng mình sẽ đối xử như vậy. Chỉ trích cấp dưới trước mặt người khác sẽ gây ấn tượng muốn làm thầy người khác và thích lên mặt. Cho dù cấp dưới phạm sai lầm lớn hay nhỏ, thì trích cấp dưới nơi đông, người, đều khiến họ trở nên thảm hại trước mặt người khác. Rõ ràng không thể coi là lịch sự. Cấp trên làm như vậy là không tôn trọng cấp dưới, đồng thời cũng tạo ra hình ảnh tốt đẹp cho mình. Mách nhỏ, nên tránh phê bình cấp dưới trước mặt nhiều người, thậm chí sẽ gây tổn thương cho họ. Khi cấp dưới mắc sai lầm, nên cố gắng nói chuyện riêng với họ, thông qua giao tiếp để giải quyết vấn đề. Sau khi để việc chỉ trích cấp dưới trước mặt người khác xảy ra, nên tùy theo hoàn cảnh để xin lỗi họ. 434. Mách lẻo. Nhân viên mách lẻo không chỉ khiến những đồng nghiệp khác ghét bỏ mà còn bị cấp trên khinh rẻ. Mách lẻo tất nhiên sẽ phải theo dõi, chú ý từng giây từng phút những cử chỉ và hành tung của người khác, không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mách lẻo là chia rẽ lòng người, nếu đồng nghiệp biết được những việc làm của bạn, chắc chắn sẽ không muốn hợp tác với bạn. Nếu cấp trên của bạn là người bản tính cương trực, mách lẻo sẽ khiến họ nghi ngờ nhân phẩm và động cơ của bạn. Do đó nếu bạn bị cấp trên phê bình và xua đuổi, cũng là kết quả đương nhiên. Tin tưởng, đối xử chân thành với đồng nghiệp cũng là nguyên tắc quan trọng trong phép lịch sự nơi làm việc. Mách lẻo sẽ phá vỡ hoàn toàn nguyên tắc này. Mách nhỏ, không nên báo cáo sau lưng với lãnh đạo những hành vi không đúng của đồng nghiệp khác. Không nên giám sát tình hình công việc và hành tung của các đồng nghiệp khác. Không nên nhằm vào đồng nghiệp mình không thích hoặc nhìn ngứa mắt để đi mách lẻo. 435. Thay lãnh đạo đưa ra quyết định. Có người lạ tìm đến lãnh đạo, bạn là thư ký, chưa hỏi cấp trên có đồng ý hay không, chưa suy nghĩ có hợp lý hay không, liền cho họ bước vào phòng làm việc của lãnh đạo. Nếu lúc đó cấp trên không muốn bị người khác quấy rầy, nhất định sẽ cảm thấy bạn không hiểu rõ chức trách của một thư ký. Lãnh đạo ra ngoài làm việc, yêu cầu bạn ghi chép lại tình hình công việc hàng ngày và báo cáo với họ. Bạn tự ý bỏ qua những việc mình cho là không quan trọng, lãnh đạo sẽ cho rằng bạn sao nhãng, chức trách. Thay lãnh đạo đưa ra quyết định, một mặt có thể khiến lãnh đạo bỏ qua những thông tin và những nhân vật quan trọng, gây cho lãnh đạo gánh nặng vô nghĩa. Mặt khác sẽ khiến mọi người có ấn tượng bạn vô trách nhiệm, lạm dụng quyền hạn. Quan trọng nhất, thay thế lãnh đạo làm chủ là không tôn trọng lãnh đạo, coi nhẹ năng lực, hiểu lầm ý đồ. Mách nhỏ, không nên tùy tiện thay lãnh đạo quyết định những việc cần lãnh đạo cho ý kiến. Chỉ khi nào lãnh đạo chỉ thị, bạn tự ra quyết định, bạn mới được phép thay lãnh đạo xử trí. Khi thay lãnh đạo đưa ra quyết định nên đảm bảo xuất phát từ lợi ích chung, từ lập trường của lãnh đạo. 436. Không chú ý bảo vệ quyền uy của lãnh đạo trước mặt mọi người. Là cấp dưới, không chú ý bảo vệ quyền uy của lãnh đạo trước mặt mọi người là sai. Trước mặt những người khác, khi hình thức của lãnh đạo xuất hiện những khuyết điểm nhỏ như đế giày bị vướng miếng giấy, bạn không biết cách khéo léo nhắc nhở, lại ra vẻ cười nhạo. Cùng lãnh đạo đi tham quan nơi khác, khi lãnh đạo lên bục phát biểu, bạn không chú ý nghe mà ngủ gà ngủ gật. Những biểu hiện như trên đều là khinh nhờn quyền uy của cấp trên. Không chú ý bảo vệ quyền uy của cấp trên trước mặt người khác là không coi trọng hình ảnh công ty bạn đang làm việc, không coi trọng chức trách của một cấp dưới, đồng thời cũng thể hiện bạn không chịu trách nhiệm với hình ảnh của chính mình. Mách nhỏ, không nên chỉ ra sai sót của lãnh đạo trước mặt mọi người. Khi lãnh đạo mắc sai sót nơi công cộng, bạn nên kịp thời và lịch sự giúp họ che giấu. Khi có người thể hiện sự bất kính với lãnh đạo, phải chủ động đứng ra ngăn chặn. 437. Cãi lại cấp trên. Cãi lại cấp trên là biểu hiện bất lịch sự, nhưng vẫn luôn có người làm như vậy, đồng thời còn coi đây là hành động anh dũng. Lén lút cãi lại cấp trên sẽ bị hiểu lầm là trút những cảm xúc không tốt của cá nhân vào công việc. Công khai cãi lại cấp trên đồng nghĩa với việc thị uy đồng nghiệp. Cãi lại cấp trên sẽ tăng thêm mâu thuẫn, đi từ tranh luận trong công việc sang cảm xúc cá nhân. Cãi lại cấp trên sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của họ, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của hai bên, khiến công việc tiến triển một cách không thuận lợi. Mách nhỏ, khi lãnh đạo có hiểu lầm với bạn, nên bình tĩnh giải thích nguyên nhân với họ. Khi lãnh đạo phê bình, nên lắng nghe với thái độ khiêm tốn và cung kính. Khi tâm lý lãnh đạo không tốt, không nên tranh luận với họ. 438. Mạo muội tặng quà đắt tiền cho lãnh đạo. Mạo muội tặng lãnh đạo món quà đắt tiền, không chỉ không đem lại hiệu quả như bạn mong muốn, ngược lại đôi khi còn phản tác dụng, tổn hại đến hình ảnh của bạn trong mắt lãnh đạo. Nếu tặng món quà đắt tiền cho cấp trên trước khi lãnh đạo công ty tiến hành bầu cử, tất nhiên sẽ bị coi là hành động hối lộ. Khi làm việc mắc sai lầm nghiêm trọng, mạo muội tặng quà đắt tiền cho cấp trên là muốn ám thị họ, hãy đối xử khoan dung với tôi. Mạo muội tặng quà đắt tiền cho người vốn không thích cấp dưới tặng quà sẽ khiến họ không vui. Tục ngữ có câu, không có công không nhận lộc. Mạo muội tặng quà vốn đã khiến người khác cảm thấy không hiểu ra làm sao, tặng món quà đắt tiền cho lãnh đạo càng khiến họ không thể tưởng tượng nổi. Mách nhỏ không nên tặng cấp trên những đồ vật quý giá đắt tiền như vàng bạc, kim cương. Không nên tặng cấp trên những đồ vật đắt tiền vượt quá thu nhập của bạn. Không nên tặng cấp trên những đồ vật đắt tiền không có lý do chính đáng.